Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 605, chương 604 tỉnh lại người. Như Amami Dazen theo như lời như vậy, hiện tại Rama đã hoàn toàn cảm giác không thấy cùng Natsume cùng Suzuka liên hệ. Rõ ràng lúc trước còn có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được. Bây giờ lại là lập tức đột nhiên cái gì đều cảm giác không thấy. Thật sự là quá kỳ quặc. Bởi vì cái này nguyên nhân, Rama thậm chí một lần cho là mình cùng Natsume cùng Suzuka thức thần khế ước bị phá trừ. Chờ đến cẩn thận xác nhận về sau mới phát hiện, chính mình cùng hai thiếu nữ khế ước vẫn còn. Chỉ là hai người tựa hồ được cho thêm càng nặng phong ấn. Hoặc là được bỏ vào đẳng cấp cực cao trong kết giới. Mới vừa đem khế ước liên hệ cho hoàn toàn đoạn tuyệt. Cho nên, Rama chỉ có thể tuần hoàn theo cuối cùng cảm ứng được Natsume cùng Suzuka vị trí. Lại tới đây, gặp được đứng đang tra hỏi thất trước Amami Daizen. Chắc hẳn, trước đó, Natsume cùng Suzuka hẳn là bị nhốt tại gian kia trong phòng thẩm vấn a. Mà hiện tại xem ra, Natsume cùng Suzuka đã không ở nơi đó, thấy tình thế không ổn, cho nên tại Natsume cùng Suzuka trên thân thực hiện càng lớn trói buộc. Đoạn tuyệt cùng ta ở giữa liên hệ về sau, lại chuyển rời đến còn lại chính là điểm tới sao. Rama liền đối với Amami Daizen như vậy châm chọc lấy, chẳng lẽ các ngươi coi là như thế liền có thể kiềm chế lại ta? Rama ngữ khí bắt đầu mang lên có chút bất thiện. Nghe vậy, Amami Daizen là một lần nữa bật cười. Ui ui ui, người mới là lần này người xấu a. Nói thế nào tốt hướng bên này mới là người xấu một dạng. Amami Daizen liền nhắc nhở điểm này. Xác thực, theo Onmyo Agency phương diện người xem ra, Rama chỉ là một cái chuẩn bị vượt ngục chú thuật người phạm tội. Hiện tại đang bởi vì cứu ra đồng bọn mà hành động a. Mà tại trong lúc này, Rama còn đưa đến mấy tên The 12 Divine General, hoặc là bản thân bị trọng thương, hoặc là không rõ sống chết. Còn tại Onmyo Agency bản bộ bên trong như thế đại náo. Thật so đo, tội ác đã là lớn đến không thể chịu đựng. Bởi vậy, thật muốn nói lời, Rama hoàn toàn chính xác mới là lần này người xấu. Bất quá, Rama lại là nhìn chăm chú lấy Amami Daizen, nói một câu như vậy. Nếu như người thật cảm thấy như vậy, vậy tại sao còn phải ở lại chỗ này? Câu nói này, nhường Amami Daizen lông mày cũng vì đó nhảy lên. Có thể sự tình không chính là như vậy sao? Đã ngươi cho là ta là người phạm tội, cái kia tại đem Natsume cùng Suzuka cho chuyển di về sau, ngươi liền đã không có tất yếu lại tiếp tục lưu lại nơi này. Trực tiếp tại đây bên trong thiết trí chú thuật bẫy dập, lại xuất lĩnh bộ chú siêu đại bộ đội đem ta bao vây lại. Như thế mới càng hợp lý ha. Rama liền bộ dạng như vậy nói. Nhưng ngươi nhưng không có làm như thế. Ngược lại một thân một mình ở chỗ này chờ ta. Này hẳn không phải là bởi vì nghĩ một người nghênh kích quan hệ của ta à. Dù cho Amama Daizen là The 12 Divine General, ở trong uy tín lâu năm nhân vật, tự thân cũng là đối với người chú thuật phương diện trí cường giả. Nhưng tại Rama đánh bại Miyachi Iwao cái này đương đại mạnh nhất âm dương sư về sau, đối phương cũng tuyệt đối không dám khinh thường, cho rằng đơn dựa vào bản thân một người liền có thể cầm xuống Rama. Kể từ đó, đem nơi này xem như bẫy dập, chờ Rama tự chui đầu vào lưới về sau lại xuất lĩnh bộ chú siêu số lớn nhân mã đem vây quanh. Đó mới là hợp lý nghênh kích phương thức. Kết quả, ngươi lại chỉ là thăm dò tính đối ta sử dụng huyễn thuật. Chung quanh cũng liền một người linh khí đều xem không thấy. Đã chứng minh ngươi là lẻ loi một mình. Cái kia có hay không có thể hiểu thành ngươi đánh từ vừa mới bắt đầu liền đối ta không có địch ý. Đâu, Rama liền bình tĩnh nói ra lời nói này. Cái này khiến Amami Daizen nhếch miệng. cho nên ta mới nói gần nhất người trẻ tuổi thật là đáng sợ a. Một câu như vậy lời nói cho người khác, Amama Daisen đem Rama theo như lời nội dung đều cho ngầm thừa nhận xuống. Nói cách khác, tựa như Rama theo như lời như vậy, Amai Daisen đánh từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định bắt Rama. Nguyên nhân Rama đại khái có thể đoán được, thân là bộ chú siêu bộ trưởng, đối mặt qua chú thuật phạm tội sự kiện sao mà nhiều. Ta cũng không tin ngươi hoàn toàn không có phát hiện nửa chút đoan nghê. Rama gọn gàng dứt khoát, nói như vậy lấy, cái này là lý do. Nói cách khác, Amama Daisen khả năng đã phát hiện Onmyo Agency tình hình bên trong. Biết Kurahashi Genji vấn đề, dù nói thế nào, vị công chúa kia đều đưa Onmyo Agency xem như nhà của mình một dạng ẩn hiện lấy. Những người còn lại có lẽ sẽ đem xem như trong sảnh người nào thân thích. Nhưng đường đường bộ chú siêu bộ trưởng hẳn là không đến mức làm ra này loại phiến diện phán đoán a. Rama đối Amami Daisen chậm rãi mà nói, lại thêm hồi trước bộ chú siêu đối Twin Horn Syndicate tiến hành toàn diện lùng bắt sự tình thế. Nhưng là cho tới bây giờ đều huyên náo dư luận xôn xao. Nếu như là đại danh đỉnh đỉnh bộ chú siêu bộ trưởng, nhiều ít lại ở Twin Horn Syndicate trên thân phát hiện thứ gì a? Ai bảo Twin Horn Syndicate cùng Kurahashi Genji cùng Suma Takiko quan hệ không ít đâu. Yasamaru khi còn sống liền là Twin Horn Syndicate thủ lĩnh. Kumomaru cũng là Twin Horn Syndicate cao tầng. Hai người sau khi chết đều trở thành Suma Takiko thức thần. Còn bồi tiếp Suma Takiko cùng một chỗ tại Onmyo Agency bên trong nghênh ngang xuất nhập. Coi như những chuyện này đều không muốn người biết, có thể thông qua Twin Horn Syndicate cái tổ chức này, Amari Daisen có lẽ vẫn là phát hiện một chút dấu vết để lại. Bây giờ, Amari Daisen hẳn là không đến mức phát hiện tất cả chân tướng, nhưng khẳng định đã đối Kurahashi Genji đem lòng sinh nghi. Thế là, Amari Daisen mới có thể một thân một mình xuất hiện ở đây. Chỉ sợ Amami Daisen là muốn mượn cơ hội này, theo Rama nơi này thu hoạch manh mối, biết được một chút chân tướng a. Cái này là Rama suy đoán. Đáng tiếc, cuối cùng này một cái suy đoán, Rama lại là sai, bởi vì bản tới ta là tính toán như vậy, nhưng bây giờ không cần. Amami Daisen gõ một cái cây quạt, làm ra dạng này một cái trả lời. Cái gì? Rama liền hơi run run, thấy thế, Amami Daisen mới một lần nữa nhường trên mặt hiện ra kiệt ngạo bất tuần nụ cười. Ngươi cho rằng ta thật đưa ngươi cái kia hai tiểu cô nương cho rời đi sao? Amami Daisen vui sướng giống như mà nói, kỳ thật, ở tại chúng ta ngươi qua đây thời điểm, đã có người đem các nàng cứu đi, có người đem Natsume cùng Suzuka cứu đi. Rama vì đó ngạc nhiên. Không sai, Amami Daisen khẳng định nói. Chỉ là, đối phương tựa hồ cũng không muốn đánh với ngươi đối mặt. Cho nên lợi dụng chú thuật ngăn cách ngươi cùng thức thần ở giữa liên hệ. Còn nói may mắn ngươi sử dụng khế ước là theo nhà Tsuchimikado thuật thức bên trong cải biến đi ra. Nếu không, đặc hóa thành như thế khế ước, liền hắn đều chỉ có thể thúc thủ vô sách đây. Amami Daisen ngụ ý là cái gì? Rama như thế nào lại không rõ đâu. Đem Natsume cùng Suzuka cấp cứu đi là nhà Tsuchimikado người. Rama thì thào lên tiếng. Không sai. Amami Daisen nhẹ gật đầu. Lập tức hạ giọng, nói ra một cái tên. Cái tên này, chỉ có Rama nghe thấy được. Chỉ là nghe được cái tên này trong nháy mắt, Rama rốt cuộc nói không ra lời. Thật lâu về sau, Rama mới thở dài một cái. Xem ra, hắn đã thành công, tỉnh lại. A, Rama câu nói này, đổi lại người khác, nhất định không rõ ràng là có ý gì a. Có thể Amami Daisen có vẻ như đã hiểu rõ. Có lẽ là bởi vì đối phương tính cả On Mio Agency tấm màn đen cùng một chỗ nói cho hắn biết. Có lẽ là bởi vì cùng đối phương đánh qua đối mặt. Thấy đối phương biểu hiện, cho nên triệt để hiểu được. Nhưng bất kể như thế nào, có một chuyện là có thể yên tâm. Cái kia chính là, cái kia hai tiểu cô nương không có việc gì. Thậm chí đã an toàn rời đi On Mio Agency. Amami Daizen liền nói như vậy. Ngươi định làm như thế nào đâu? Đó còn cần phải nói sao? Nếu không cần cứu người, ta có thể không có tâm tình gì ở lại chỗ này nữa chơi đùa. Rama lườm Amami Daizen liếc mắt, mỉm cười. Chúng ta liền sau này còn gặp lại đi. Amami bộ trưởng, nói xong, Rama trên người áo khoác tung bay mà lên, như áo choàng một dạng, đem toàn thân đều bao trùm đi vào, ngay sau đó hóa thành một con ba chân quạ đen, bay về phương xa. Amami Daizen không có làm ra ngăn cản, đưa mắt nhìn ba chân quạ đen rời đi, một hồi về sau mới thăm thẳm lấy lên tiếng, xem ra, ta phải lần nữa suy tính một chút hiện tại lập trường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.